xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3112, Thánh Cổ Truyền Nhân. 29, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn nhưng là một cái cao cấp thống, túc chủ trong lời nói ý tứ, hắn có thể nháy mắt phân tích ra được tiềm ẩn ý tứ. Đường quả, Sở Lệ Tuệ đối với đường quả cười xuống, chỉ vào nam nhân trẻ tuổi nói, đây là biểu ca ta, Khổng Chi. Từ nhỏ thân thể liền không tốt các loại mau bệnh, mặc dù thân thể là phế một chút nhưng biểu ca ta có một cái không ai bằng đầu. Nguyên lai là biểu ca ngươi a, vừa rồi hắn ở bên kia vụng trộm nhìn chằm chằm ta nhìn, ta còn tưởng rằng là cái người xấu. Đường quả mặt lộ ngây thơ nói, Sở Lệ Tuệ một chút cho bật cười, dùng tràn ngập trêu chọc ánh mắt mắt nhìn Khổng Trì, biểu ca, ngươi có phải hay không lại muốn ăn những cái kia đối thân thể ngươi không tốt. Đồ vật nhìn đường tiểu thư ăn thơm như vậy, mới nhìn nàng chằm chằm. Khổng Trì gật đầu, ánh mắt lại rơi vào đường quả trước mặt đống kia đồ ăn bên trên, nàng ăn rất vui sướng, không nghĩ tới có khả năng tại dạng này tụ hội nhìn thấy. Hệ thống, túc chủ ta vốn cho rằng cái này gia hỏa là bị ngươi nhan giá trị hấp dẫn, không nghĩ tới hấp dẫn hắn là trong tay ngươi đồ ăn, có phải là cảm thấy có hơi thất vọng cái gì? Đường quả, ngươi không cảm thấy, ngươi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng đáng yêu. Hệ thống, nho nhỏ châm ngòi ly rán lại một lần nữa thất bại. Biểu ca ta một thân bệnh, đại bộ phận đồ vật cũng không có thể ăn. Sở Lệ Tuệ nói, vì lẽ đó lúc trước hắn nhìn ngươi ăn đến cao hứng như vậy, mới có thể một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, không có gì ý đồ xấu. Trong nhà, hắn, cũng thích xem một chút ăn đồ ăn thức ăn ngon tiết mục. Sở Lệ Tuệ có chút đáng thương nói, cũng liền những này yêu thích không ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Đường quả nhẹ gật đầu cầm lấy một khối xinh đẹp bánh gato ta không ngại, ngươi nếu là thích xem, vậy ta ăn cho ngươi xem đi. Hệ thống, xác định không phải đang trêu chọc người người nhà. Đường quả, đây không phải là không muốn băng nhân tiết muốn duy trì một chút sao? Hệ thống, lừa gạt chó con còn là lừa gạt thống tử. Sở Lệ Tuệ buồn cười, bản thân liền đối đường quả không có địch ý, lại ngồi trở lại đến nguyên lai vị trí, không đi quản Khổng Chi. Người muốn hay không hỏi một chút thời cảnh lúc nào cùng ngươi cử hành hôn lễ? Mặc dù ta tin tưởng các ngươi tổ chức tới, nhưng nếu như bên này không có tổ chức lời nói, rất nhiều người đều sẽ không tin. Tưởng các ngươi kết hôn, nhìn ngươi nhiên kỷ, lĩnh chứng tuổi tác còn chưa tới a, Sở Lệ Tuệ luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lấy nàng hiểu rõ, thời cảnh không nên quên Tạ Thanh Tuyết mới đúng. Tạ Thanh Tuyết còn vô duyên vô cớ tốt cái này để nàng rất để bụng. Cùng với đường quả cùng Tạ Thanh Tuyết khỏi bệnh có quan hệ hay không đâu. Ngay trước nhiều người như vậy, nàng cũng không dám trực tiếp cùng đường quả kể một ít rất rõ ràng nhắc nhở lời nói, để tránh phức tạp chung quanh còn có nhiều nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm nàng đâu. Những này người liền muốn chế giễu, nàng mới sẽ không mất mặt đâu. Duy trì lấy lúc trước tính cách Sở Lệ Tuệ thanh âm không nhỏ nói ngươi cùng thời cảnh kết hôn, ngươi hiểu rõ qua thời cảnh đi qua sao. Nàng cảm thấy vừa rồi có chút băng lúc trước tính. Tình, vì lẽ đó xoay chuyển một chút để tránh những cái kia thiên kim tiểu thư cảm thấy kỳ quái. Nàng sở dĩ còn hất lên rất ưa thích thời cảnh mặt ngoài, bất quá là muốn tới đây xem kịch mà thôi. Mà những cái kia muốn nhìn nàng hí kịch người, nàng sẽ không để cho các nàng như ý, chỉ là không có nghĩ đến, sẽ gặp phải đường quả như thế ngây thơ cô nương. Từng có lúc nàng cũng ủng hộ ngây thơ coi là thật có khả năng cùng với thời cảnh. Chỉ cần nỗ lực một mảnh chân thành chi tâm, thời cảnh sẽ có một ngày sẽ bị cảm động. Hiện tại quên đi thôi, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa tại cái kia lạnh lùng thân thể lên. Người biết thời cảnh đại ca lúc trước sự tình sao? Đường quả rất phối hợp hỏi câu nói này, ưa thích một người, đương nhiên nguyện ý đi tìm hiểu đối phương đi qua. Cách chương,